Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Nha đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 248, thì sau 20 năm thì giờ đây, Phó Từ Hiên đã là một tiến sĩ và bên cạnh đó thì Alan vẫn còn luôn vương vấn và nhớ về Thẩm Thanh Lan. Và liệu thì trong tập 249 này sẽ kể tiếp những câu chuyện gì về các nhân vật sau 20 năm thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 249 nha. Nào, xin mời các bạn. Đúng lúc gặp đèn đỏ, Phó Thần Hiên dừng xe lại, đưa tay vào lọn tóc cô, sau đó nhận được ánh mắt không hài lòng của Quả Quả. Con bé này còn học được cách nói dối nữa cơ đấy, không vui thì cứ nhận là không vui đi. Ai là con bé hả? Em chỉ nhỏ hơn anh có 1 tuổi thôi đó. Nhỏ hơn 1 tuổi cũng là con bé, nếu làm việc trong công ty của ba em không vui thì đến công ty của anh đi. Mặc dù anh không thể trả lương cao cho em, cũng không được tự do như chỗ của ba em, nhưng anh nghĩ ở công ty của anh sẽ không có người coi em là cô chiêu của tập đoàn Hàn Thị. Mắt cô Quả Quả phát sáng. Như vậy được chứ? Đương nhiên, chỉ cần em muốn thì anh có thể nói giúp với ba em. Quả Quả gật mạnh đầu. Em đồng ý, anh không trả lương cho em cũng được, công việc của em ở công ty không có vấn đề gì chứ? Không sao, chỉ là chức phó tổng giám đốc trên danh nghĩa thôi, em không muốn làm thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Ba em cũng yên tâm nếu biết em đi theo anh. Phó Thần Hiên bật cười. Cũng vì anh nên chú Hàn mới không yên tâm đấy. Hàn Dịch coi con gái mình như đôi mắt mà che chở yêu thương. Từ nhỏ đến lớn đều để phòng những người khác phải tiếp cận con gái mình, sợ con gái bị đàn ông lừa gạt. Hơn nữa càng đề phòng với người xuất hiện bên cạnh Quả Quả từ nhỏ đến lớn là anh. Anh Thần Hiên, công ty của anh ở đâu? Mà dẫn em đi xem đi, em có thể đi làm bất cứ lúc nào. Chỉ cần nghĩ tới có thể kết thúc công việc nhàm chán, Quả Quả đã rất hưng phấn. Vẫn chưa quyết định, trước khi về nước anh đã liên hệ với mấy nhà môi giới bất động sản rồi, nhắm được mấy văn phòng, định ngày mai đi xem thử rồi chọn một chỗ. À, anh vẫn chưa quyết định chọn chỗ nào sao? Em còn tưởng anh đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ bổ nhiệm mọi người vào vị trí thích hợp thôi. Vì thế nhóm của anh còn đang ở nước Y, chờ anh chuẩn bị ở bên đây xong xuôi, bọn họ sẽ tới đây. Sao, đổi ý rồi à? Quả Quả xì một tiếng. Em là kiểu người đó à? Ngày mai em sẽ đi cùng anh, đúng lúc em cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Mấy năm nay anh không ở trong nước nhiều, chắc chắn không biết thủ đô thay đổi thế nào đâu. Có em dẫn đường đảm bảo anh sẽ không bị lạc. Phó Thần Hiên nghe vậy thì cười như không cười nhìn cô. Ồ, em chắc chứ. Mặt cô Quả Quả đỏ bừng, có lẽ cũng biết bản thân là dân mù đường nên đắc lý nhí. Em không biết thì còn có điện thoại chỉ đường mà. Phó Thần Hiên mỉm cười không nói nữa. Nhà họ Hàn đã chuyển nhà một lần, nhà mới cách quân khu không xa lắm, chỉ mất một tiếng. Đến cửa nhà họ Hàn, Phó Thần Hiên không thể không vào nhà, đành đi theo Quả Quả. Mẹ, mẹ xem ai về này. Quả Quả còn chưa về đến nhưng đã đánh tiếng trước. Phu Hiểu Hi nghe thấy giọng con gái bèn ra đón, sau đó thấy Phó Thần Hiên phía sau thì mỉm cười. Anh em về rồi đấy à, để mẹ nuôi ôm một cái nào. Phó Thần Hiên sụ mặt, xem ra mọi người không thể quên cái tên An An được đây mà. Nhưng vì là Vua Hiểu Huy nên anh nhịn. Mẹ nuôi, mẹ đúng là càng ngày càng trẻ. Về sau nhìn thấy mẹ con không dám gọi là mẹ nuôi nữa, hay con gọi là chị nhé. Vua Hiểu Huy tươi cười. Sao ngọt miệng thế hả? Con nói thật mà, không tin thì mẹ hỏi đám fan hâm mộ của mẹ thử đi. Có phải mẹ vẫn trẻ đẹp như ngày nào không? Phó Thần Hiên thành thật đáp. Đúng lúc này thì Hàn Dịch xuống nhà nghe vậy thì nghiến răng. Thằng nhóc thối này vừa về đã bắt đầu lời ngon tiếng ngọt với vợ ông. Hai mắt Phù Hiểu Hiên tỏa sáng tới kia thì sao còn trông thấy ông nữa. Ông nắm chặt tay thành quyền, ho khan vài tiếng để gây sự chú ý với bà. Ai ngờ Phù Hiểu Hiên không hề nhìn về phía ông chút nào, chỉ chăm chú nhìn Phó Thần Hiên. Khụ khụ khụ, Hàn Dịch lại ho khan vài tiếng, suýt nữa đã ho lông cả phổi. Cuối cùng thì Phù Hiểu Hiên cũng chịu nhìn ông một chút, còn thuận miệng nói. Ốm à, trong nhà có trà rừng đấy, ông tự đi lấy uống đi. Phó Thần Hiên cố nhịn cười. Chú Hàn. Hàn Dịch chắp tay sau lưng ừ một tiếng. Về rồi à? Vâng, chú Hàn, chú khỏe không ạ? Ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm, trông rất chân thành, nhưng Hàn Dịch vẫn thấy có chút ranh mảnh trong đó. Hàn Dịch trừng mắt, thằng nhóc chết tiệt này vẫn là vẻ khiến người ta ghét như khi còn nhỏ. Phó Thần Hiên được thừa kế nét đẹp của Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật. Tuy nhiên Hàn Dịch cũng đẹp tới ma mị, nhưng Vua Hiểu Hiên nhìn 20 mấy năm rồi, dù có đẹp nhất thế giới thì cũng nhìn đến phát chán, sao có thể đẹp được như tiểu thịt tươi. Vua Hiểu Hiên kéo Phó Thần Hiên ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu ân cần hỏi han. Trong cả quá trình này, anh đều mỉm cười tủm tỉm. Bà hỏi cái gì thì anh đáp đấy, ngoan ngoãn vô cùng, thỉnh thoảng còn chọc Vua Hiểu Hiên bật cười. Hàn Dịch đứng một bên dương mắt nhìn thấy con gái mình thì hỏi nhỏ. Con nói xem có phải mẹ con mê trai quá rồi không? Đã nhiều tuổi rồi mà còn nhìn tiểu thịt tươi đắm đuối. Quá quả liếc nhìn ba, cùng thấp giọng thì thầm. Câu này của ba phải nói cho mẹ con nghe mới đúng. Hàn Dịch cười trừ, có cho 10 lá gan ông cũng không dám nói cho Vu Hiểu Huyên. Nếu vậy không phải là ông muốn quỳ gối trên vỏ sầu riêng sao? Quả quả, con nói thật cho ba biết, ba và thằng nhóc Phó Thần Hiên kia ai đẹp trai hơn? Quả quả do dự. Ba, câu này khó trả lời lắm. Con cứ nói thật đi. Hàn Dịch rất tự tin, mấy năm nay ông chăm sóc rất tốt, ra ngoài mà nói ông 50 cũng không ai tin. Quả quả khoác một tay lên vai Hàn Dịch, nói lời sâu xa. Ba, ba, anh Tần Hiên là tiểu thịt tươi, còn ba cùng lắm chính là lão thịt khô thôi. Quả quả nói xong, không đợi Hàn Dịch kịp phản ứng đã ung dung lên lầu. Lão thịt khô là từ dùng để miêu tả ông ư? Ông quay đầu đi tìm con gái, cuối cùng chỉ thấy được bóng lưng của quả quả. Ông lại tiếp tục theo dõi cuộc nói chuyện vui vẻ của vợ mình và Phó Thần Hiên, sau đó thì càng hậm hực khi thấy Vu Hiểu Huyên chưa từng thôi cười kể từ khi Phó Thần Hiên vào nhà. Ông sờ cằm, lại liếc nhìn vùng bụng săn chắc của mình. Ông giống lão thịt khô ở điểm nào chứ? Rõ ràng là một ông anh đẹp trai. Hừ, ông già ở đâu chứ? Phó Thần Hiên nói chuyện với Vu Hiểu Huyên rất lâu, đến khi Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại, anh mới đứng dậy tạm biệt. Mẹ nuôi, hôm nay đã muộn rồi, con phải về đây, hôm nào lại qua thăm mẹ. Vu Hiểu Huyên liên tục đồng ý. Được được được, trên đường về nhớ lái xe cẩn thận. Hôm nào đến đây làm khách, mẹ nuôi nấu đồ ngon cho con ăn. Phó Thần Hiên cười híp mắt, tạm biệt Hàn Dịch. Người mặt tối này không nói được câu nào, chỉ cúi đầu suy tư về cuộc đời, sau đó mới lái xe rời khỏi nhà họ Hàn. Vu Hiểu Huyên đưa mắt nhìn xe của Phó Thần Hiên đi xa, đến khi không nhìn thấy nữa mới quay người vào nhà. Cuối cùng vừa quay lại đã bắt gặp gương mặt ai oán của Hàn Dịch. Bà bị giật mình đến mức lùi về sau mấy bước, hoang mang nhìn ông. Ông đứng ám như ma sau lưng tôi làm gì hả? Hàn Dịch nghe vậy thì càng buồn bực hơn, ánh mắt nhìn Vu Hiểu Huyên như đang nhìn người đàn ông phụ lòng. Phó Thần Hiên đẹp không? Đẹp chứ. Hey, ông nói xem thào sao thằng bé không phải con trai tôi chứ? Vu Hiểu Huyên nhớ tới khuôn mặt hoàn mỹ của Phó Tần Hiên, tiếc nuối nói. Hàn Dịch tủi thân. Vu Hiểu Huyên, bà đúng là mê trai. Vừa dứt lời đã nổi giận đùng đùng bỏ đi. Vu Hiểu Huyên khó hiểu nhìn theo bóng lưng của ông như đang nhìn một đứa trẻ đang cố tình gây sự. Bà lắc đầu đi vào nhà, cuối cùng Hàn Dịch đã lên tầng. Đúng lúc thấy quả quả mới thay bộ quần áo khác đi xuống, bà hỏi cô. Hôm nay ba con sao thế? Quả quả đang cầm quả táo, cô cắm một miếng không quan tâm đáp. À, cũng hoảng tuổi dậy thì. Vu Hiểu Huyên liếc cô, còn dám nói bà con như thế à? Quả quả cười hì hì, chớp mắt ngồi xuống cạnh Vu Hiểu Huyên. Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Vu Hiểu Huyên không hiểu lắm, chuyện gì, nói đi. Lần này anh Tần Hiên định về đây lập nghiệp, con muốn đi giúp anh ấy, mẹ thấy thế nào? Cũng được. Vu Hiểu Huyên đồng ý ngay. Vậy ba con, để mẹ nói với ông ấy. Vu Hiểu Huyên rất sảng khoái. Hi hi, cảm ơn mẹ, mẹ là tốt nhất, con yêu mẹ chết mất. Quả quả lập tức buôn lời dẻo kẹo. Có điều con đến công ty Tần Hiên không thể nhờ công ty nhà mình, phải nghiêm túc làm việc biết không? Nếu để mẹ biết con quậy phá thì con lăn về đây ngay cho mẹ. Quả quả nghe vậy cũng không tức giận, chỉ biểu môi. Bảo sao ba ghen với anh Tần Hiên? Mẹ, nhiều lúc con thấy anh Tần Hiên mới là con trai ruột của mẹ, mẹ tiên vị quá đi mất. Phù Hiểu Huyên tức giận lườm cô. Nếu thằng bé đúng là con trai ruột của mẹ, mẹ còn phải cảm ơn trời đất nữa là. Tần Hiên không khiến người khác lo lắng, nào giống hai đứa các con, đứa nào cũng là mẹ lo đến tan nát cõi lòng. Mẹ, mẹ muốn mắng Hàn Tư Miểu thì nó một mình đó thôi, đừng kéo theo con chứ. Gần đây em trai có gọi điện thoại cho con không? Nhắc đến con trai đang du học ở nước ngoài, Vu Hiểu Huyên không hỏi gì thêm. Hôm qua bà mới từ đoàn làm phim trở về, đang định nghỉ ngơi một thời gian. Quả quả lắc đầu. Không ạ, gần đây thằng nhóc đó học đến mụ mị rồi, có lẽ trong đầu toàn là một đống lý luận cao siêu, thời gian đâu mà nghĩ đến con. Thằng bé này. Phu Hiểu Huyên bất đắc dĩ thở dài rồi đứng dậy. Thôi không cần sớm nữa, con đi ngủ sớm đi. Đừng không có việc gì thì cũng đứt tính 2-3 giờ sáng, con gái phải chú ý chăm sóc da. Quả quả vẫy tay. Con biết rồi, mẹ đúng là càng ngày càng dông dài. Con nói ai dông dài, vậy con tự đi nói chuyện với ba con đi. Phu Hiểu Huyên nổi đó. Quả quả lập tức cười nịnh nọt. Mẹ, con nói là con dông dài mà, mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời này, con yêu mẹ. Vu Hiểu Huyên nhìn quả quả, cười đầy ngọt ngào, trông lại hơi giống Phó Thần Hiên, bà bất đắc dĩ lắc đầu. Mẹ đi ngủ đây, con đừng thức khuya quá đó. Vâng, con bảo đảm tối nay sẽ đi ngủ sớm, ngày mai cô còn phải dậy sớm đi xem văn phòng cùng với anh Thần Hiên, đương nhiên phải ngủ sớm rồi. Sáng sớm hôm sau, khi quả quả thức dậy thì chỉ có Vu Hiểu Huyên ở nhà, Hàn Dịch đã đi làm. Vu Hiểu Huyên thấy con gái đi xuống thì bảo cô ra ăn sáng. Đúng rồi, mẹ nói chuyện đó với ba con rồi, ba con đồng ý rồi. Vu Hiểu Huyên nói. Quả quả sững sờ, ngạc nhiên nói. Mẹ, sao mẹ giải quyết được ba nhanh vậy? Mẹ giỏi quá đi mất. Mẹ nói thế nào mà ba đồng ý dễ dàng thế? Theo như tình trạng hôm qua của ba, cô còn tưởng ít nhất phải mất mấy ngày ba mới đồng ý. Ánh mắt của Vu Hiểu Hiên thì lên vẻ mất tự nhiên, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi. Quá trình không quan trọng, dù sao ba con cũng đồng ý là được rồi, mau ăn sáng đi. Nhìn lúc Quả Quả cúi đầu ăn cơm, Vu Hiểu Hiên lén xoa eo đau nhất của mình. Không có chuyện gì mà làm một lần không giải quyết được, nếu như không được, vậy thì hai lần. Quả Quả, mẹ nuôi, con tới rồi. Hai mẹ con vừa ăn sáng xong thì ngoài cửa đã vang lên tiếng của Phó Thần Hiên. Quả Quả đứng dậy. Mẹ, con đi đây. Đi, đi đi. Anh Thần Hiên, chúng ta đi thôi. Phó Thần Hiên vừa bước vào nhà, Quả Quả đã kéo tay anh. Vì thế Phó Thần Hiên chưa kịp chào một tiếng thì đã bị Quả Quả kéo đi mất. Anh Thần Hiên, lát nữa chúng ta đi đâu trước? Quả Quả tò mò hỏi. Đến đường Tân Hà trước, nơi đó gần khu công nghiệp khoa học kỹ thuật, đa số là thanh niên trí thức, rất có sức sống. Phó Thần Hiên nói, công ty của anh sẽ chuyển về khoa học kỹ thuật, ở khu công nghiệp khoa học kỹ thuật có thể tiếp xúc với nhiều nhân tài trong lĩnh vực này. Anh Thần Hiên, nhắc đến chuyện này em còn chưa hỏi anh, em còn học về phát triển phần mềm, cũng không hiểu gì về trò chơi, anh bảo em đến công ty của anh làm gì bây giờ? Bằng đại học của cô là chuyên ngành quản lý kinh doanh, nhưng 4 năm đại học cô chỉ vào trường chơi, vốn không học được gì. Tuy có cái mát là phó tổng giám đốc, nhưng ngày thường cô cũng chỉ ở công ty cho qua ngày, không hề làm việc nghiêm túc, có thể nói rằng cô không có chút kinh nghiệm nào. Phó Thần Hiên nhìn cô. Trước mắt thì cứ làm thư ký của anh đã, có ý kiến gì không? Quả Quả cười tủm tỉm, đương nhiên không có ý kiến gì rồi. Có điều anh phải nói trước, bình thường em quậy phá như thế nào anh không có ý kiến, nhưng nếu không làm việc chăm chỉ, bị anh mắng thì không được khóc nhè, cũng không được mắt người lớn. Em là người như thế à, còn khóc nhẹ với mắt lẻo. Chỉ có trẻ con mới như thế thôi, năm nay em đã 24 tuổi rồi. Quả Quả bất mãn nói, vậy được, nếu em không nghe lời thì anh sẽ nói cho mẹ nuôi biết, để mẹ nuôi dạy dỗ em. Hàn Dịch là nô lệ của con gái, không nợ đánh, không nợ mắng Quả Quả. Vì thế Vu Hiểu Hiên đành phải trở thành bà mẹ nghiêm khắc. Khi còn nhỏ thì Quả Quả ương bướng, đã bị bà dạy dỗ không ít. Quả Quả trừng mắt, anh Tần Hiên, không ngờ anh lại là người như vậy, lúc nãy còn nói không che mắt người lớn mà. Cuối cùng chớp mắt sau người này đã định mắt với mẹ là cô không nghe lời. Thế này là thế nào chứ, chỉ cho quan lại phóng hỏa, không cho phép dân đen thắp đèn còn gì. Vẻ mặt của Phó Thần Hiên vẫn bình tĩnh như trước. Đó là anh nhắc em phải làm việc chăm chỉ, nếu không anh sẽ không khách sáo. Tình cảm giữa Phó Thần Hiên và Quả Quả luôn rất tốt. Tuy mấy năm nay anh đi du học, nhưng quan hệ giữa bọn họ cũng không hề phai nhạt. Trò chuyện suốt dọc đường, chốc lát sau đã đến nơi. Phó Thần Hiên gọi điện thoại cho người môi giới, bọn họ đi xem phòng mất hơn nửa ngày. 3 giờ chiều thì Phó Thần Hiên và Quả Quả ngồi trong quán cà phê, cô nhẹ nhàng đắm bắp chân của mình. Anh Thần Hiên, hôm nay chúng ta đi xem 3 chỗ rồi, anh có thích chỗ nào không? Phó Thần Hiên lắc đầu. Không, ngày mai đi xem tiếp, không thì mai em ở nhà nghỉ ngơi đi. Phó Thần Hiên đề nghị khi thấy hành động của cô. Quả Quả lắc đầu. Em không muốn, lâu rồi em không được đi nhiều như vậy, ngày mai em đổi sang nhà đế bằng là được. Ở nhà chán lắm, đi theo anh vui hơn nhiều. Phó Thần Hiên cũng tùy cô. Vậy lát nữa anh đưa em về nhà, buổi tối anh phải đến nhà bà ngoại ăn cơm, nên không ăn cùng em được. Quả Quả gật đầu. Vâng. Yên Yên, xem lại ở đây. Một giọng nam bỗng truyền đến từ phía trên. Quả Quả nhìn về phía phát ra tiếng, đến khi thấy rõ người tới, đôi lông mày xinh đẹp nhíu chặt. Sao lại ở đây? Người đến là một người đàn ông khoảng 26-27 tuổi, cũng rất đẹp trai, cười hiếp mắt nói. Anh và mấy người bạn cùng đến đây uống cà phê. Đây là... Anh ta nhìn Phó Thần Hiên, trong mắt hiện vẻ ngạc nhiên. Vì tướng mạo của Phó Thần Hiên quá xuất sắc, cho dù là đàn ông thì cũng không khỏi lóa mắt. Trong lòng anh ta bỗng nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm. Người đàn ông này là ai? Vì sao lại ở cùng Hà Nam Yên? Bọn họ có quan hệ thế nào? Một loạt câu hỏi xuất hiện khi ánh mắt của anh ta hiện vẻ đề phòng khi nhìn thấy Phó Thần Hiên. Quả Quả chớp mắt rồi đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Phó Thần Hiên, kéo tay anh ấy. Đây là bạn trai tôi, Phó Thần Hiên. Cô không giới thiệu người đàn ông này với anh trước. Phó Thần Hiên nhìn lướt qua bàn tay đang khoác trên tay mình, không nói gì, chỉ nhìn người đàn ông. Chào anh. Người đàn ông khiếp sợ nhìn Quả Quả. Em có bạn trai từ lúc nào? Quả Quả hoang mang. Tôi vẫn luôn có mà, do anh không tin thôi. Lúc trước bạn trai tôi đi du học, vừa mới trở về. Đúng rồi, nếu đã gặp, anh có muốn ngồi xuống đây cùng uống ly cà phê không? Quả Quả mời chân thành. Cô nói xong còn nhìn về phía Phó Thần Hiên. Anh yêu, không ngại chứ? Phó Thần Hiên liếc cô, cưng chiều mỉm cười. Đương nhiên không ngại. Anh muốn ngồi cùng không? Sắc mặt của người đàn ông trắng bệch, không thể tin nhìn Quả Quả kéo tay Phó Thần Hiên. Yên Yên, em có bạn trai thật sao? Quả Quả hơi mất kiên nhẫn, vừa định lên tiếng thì Phó Thần Hiên đã đè tay cô xuống, cô lập tức im lặng. Anh nhìn người đàn ông. Anh này, lời này của anh là có ý gì? Chẳng lẽ tôi và Yên Yên nhìn không giống bạn trai bạn gái sao? Hay là anh thấy cô ấy không thể có bạn trai? Tuy anh đang cười, nhưng trong mắt đầy vẻ sắc bén, cả người tát ra khí thế áp bức như có như không. Đối diện với ánh mắt này rất áp lực, người đàn ông đó bỗng cứng đờ. Tôi... xin lỗi, tôi lỡ lời rồi, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Người đàn ông vừa dứt lời, đã đi về phía cửa, quên luôn cả bạn đi cùng. Phó Thần Hiên thấy người đó đi rồi thì nghiêng đầu, nhíu mày nhìn Quả Quả. Không định giải thích gì với anh à? Quả Quả biểu môi, buông tay anh ra. Lọ keo phong voi dính không gạt được, đuổi thế nào cũng không đi, phiền chết đi được. Bạn cùng trường à? Không phải, lần trước em tham gia một bữa tiệc rượu với ba rồi quen ở đó, hình như là con trai chủ tịch của công ty gì đó. Em còn không nhớ cả tên, không biết anh ta lấy được số điện thoại của em ở đâu. Từ đó về sau suốt ngày gặp phải anh ta. Bạn còn biết chuyện này à? Nếu Hàn Dịch biết thì theo tính che chở con gái của ông, người đàn ông này có thể lẩn vẩn bên cạnh Quả Quả mới là lạ. Quả Quả nhún vai, em không nói cho ba biết. Dù sao thì người này cũng chỉ nghĩ đủ cách để ngẫu nhiên gặp được em mà thôi. Trừ chuyện đó ra cũng chưa làm gì quá đáng. Nếu ba cô biết thì không chừng người đó sẽ gặp xui xẻo. Cô cũng không muốn để mọi chuyện đi căng thẳng như thế. Phó Thần Hiên xoa đầu cô, mặt mũi Quả Quả giống y như Hàn Dịch, tuy không được nghiêng nước nghiêng thành nhưng chắc chắn cũng là người đẹp. Đôi mắt cong cong như vầng trăng non, khi cười trong đơn thuần lại quyến rũ, quả là hấp dẫn trí mạng đàn ông. Từ nhỏ đến lớn có khá nhiều người theo đuổi Quả Quả, Phó Thần Hiên bị cô lấy ra làm bia đỡ đạn cũng quen rồi. Quả Quả ôm đầu, anh Thần Hiên, không được vò tóc của em, không thì sẽ biến thành ổ gà mất, sao gặp được người khác được đây. Phó Thần Hiên nghe vậy thì chẳng những không lấy tay xuống, còn vuốt mạnh hơn. Em biến anh thành bia đỡ đạn, sau này anh không tìm được vợ, em chịu trách nhiệm được không? Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm, em có mấy người bạn còn độc thân, đem giới thiệu cho anh làm quen, em đảm bảo có tri thức, hiểu lễ nghĩa, xinh đẹp nhã nhặn. Mắt Phó Thần Hiên chợt u ám hừ lạnh. Em cứ giữ lại mấy người bạn xấu đó của em đi, đừng để họ lại làm hại thanh niên bốn tốt như anh. Quả Quả trừng mắt, sao bạn của em lại là bạn xấu? Em tự mắt anh mù, không biết hồi bạn của em à? Quả Quả ngượng ngùng. Thì đó cũng là có gì đâu, đi dạo phố mua sắm là chuyện con gái bọn em thích nhất. Hơn nữa bọn em không phải chỉ biết phá của, còn thường xuyên làm công ích, do anh không biết đấy thôi. Phó Thần Hiên từ chối cho ý kiến, tùy ý hỏi. Hình như lần trước anh nghe em nói là có bạn trai, vậy người đâu rồi? Bạn trai nào, anh Thần Hiên? Anh đừng có bắt em nói ra, từ trước đến giờ em vẫn chưa có bạn trai. Quả Quả không mắc mưu. Phó Thần Hiên tiếc nuối, lâu ngày không gặp con bé này thông minh hơn rồi. Quả Quả, em cũng không còn nhỏ nữa, nên tìm người yêu đi. Nếu anh biết em thích kiểu người nào, anh sẽ giới thiệu cho em. Bên cạnh anh có mấy thanh niên tuấn tú tài giỏi, em muốn mẫu người nào anh cũng tìm được cho em. Gương mặt xinh đẹp của Quả Quả ửng đỏ cúi đầu. Anh Thần Hiên, nếu anh còn nói lung tung nữa, em sẽ mách bác là anh bắt nạt em đấy. Ánh mắt của Phó Thần Hiên chợt lóe. Con nhóc này, em có người mình thích rồi đúng không? Làm gì có. Quả Quả bất giác phản bác, nhưng cô càng như vậy thì Phó Thần Hiên càng xác định chắc chắn con bé này biết yêu rồi. Anh hứng thú hỏi tiếp, người đó là ai, nói cho anh biết, anh sẽ tư vấn cho em. Trời ạ, không có thật mà. Được rồi, em muốn về nhà, anh mau đưa em về nhà đi. Phó Thần Hiên cười khẽ, thấy cô không muốn nói cũng không cần hỏi nữa. Đi thôi, đưa em về nhà trước. Trên đường trở về thì di động của Phó Thần Hiên vang lên, thấy anh lần lửa không nhận, Quả Quả đang chơi điện thoại thì ngẩng đầu. Anh Thần Hiên, điện thoại của anh kêu nãy giờ kìa. Vậy em nghe giúp anh đi. Vâng. Quả Quả lấy điện thoại từ trong túi quần tay của anh ra, là một số máy lạ. Anh Thần Hiên, hình như là số điện thoại từ nước ngoài, có nghe không? Phó Thần Hiên nhìn lướt qua với vẻ thản nhiên. Em nghe đi. Quả Quả chụp màn hình nhận máy. Xin chào, ai vậy ạ? Đầu dây bên kia không có ai trả lời, Quả Quả nhíu mày. Alo, xin chào, xin hỏi ai vậy? Hãy nói gì đi. Đầu dây bên kia vẫn im lặng như trước, Quả Quả nói với Phó Thần Hiên. Không ai lên tiếng hết. Vậy tắt máy đi. Vâng. Quả Quả cướp máy không chút do dự, cô trả điện thoại lại rồi tò mò nhìn Phó Thần Hiên. Sao anh có thể không phát hiện ra ánh mắt của cô đây? Anh bật cười hỏi. Sao, đột nhiên phát hiện ra anh rất đẹp trai, yêu anh rồi à? Quả Quả tức giận. Có yêu ai cũng không yêu anh. Anh Thần Hiên, anh nói thật cho em biết, người vừa gọi điện thoại có phải là bạn gái của anh không? Anh không có bạn gái. Vậy thì là người theo đuổi anh. Tiêu rồi, có thể cô ấy đã hiểu lầm quan hệ của chúng ta. Có cần em gọi điện thoại giải thích không? Phó Thần Hiên bất đắc dĩ. Gọi gì, mau ngồi xuống đi. Quả Quả nhìn chằm chằm vào mặt Phó Thần Hiên. Anh Thần Hiên, nhớ cô ấy hiểu lầm quan hệ của chúng ta rồi bỏ anh sẽ làm thế nào? Nếu vì thế mà anh vụt mất tình yêu, chẳng phải em sẽ trở thành tội đồ à? Hoặc cô ấy sẽ vì yêu sinh hận, coi em là tình địch, đầu đến cá không chết không dừng thì em oan lắm đấy. Phó Thần Hiên giơ tay vò rối tóc cô. Xem có thể nghĩ ra mấy chuyện hoang đường đó hả? đập ngôn tình ít thôi. Quả quả ghét bỏ đẩy tay của anh ra. Anh An An, nếu anh còn vào tóc em nữa em sẽ liều mạng với anh đấy. Phó Thần Hiên nghe cô gọi An An thì quyết định sai nhẹ thêm một lần nữa, rồi bật cười. Phó Thần Hiên đưa quả quả về đến nhà. Sáng mai anh đến đón em, không được ngủ nướng. Anh không thể trông cậy vào việc quả quả tự đến đó. Nếu để cô đi ra ngoài một mình, cuối cùng sẽ không biết tìm cô ở đâu. Biết rồi, ngày mai chắc chắn em sẽ không ngủ nướng. Quả quả vẫy tay chào rồi xoay người vào nhà. Phó Thần Hiên không về nhà ngay mà đến đại học B đón em gái Phó Thư Nghệ. Phó Thư Thần đỗ trường quân đội, còn em gái thì đỗ đại học B. Thẩm Thanh Lan là truyền thuyết ở đại học B. Anh của bà được treo trên bảng vàng danh dự sinh viên xuất sắc của trường. Phó Tư Nghệ rất giống mẹ, vì thế người trong trường đều biết cô là con gái của Thẩm Thanh Lan. Trường thường lấy cô so sánh với bà. May là cô là người phóng khoáng nên không để ý đến mấy chuyện này, cũng không thấy tự ti vì hào quang của mẹ. Tóm lại, cuộc sống đại học của cô khá ổn. Đường Đường, anh đang ở trước cổng, em mau ra đây đi. Phó Tần Hiên gọi điện thoại cho Phó Tư Nghệ. Biết rồi anh đợi em 10 phút, em ra ngay đây. Phó Tư Nghệ xuống giường. Bình thường cô đều ở trường, chỉ có cuối tuần mới về nhà. Thư Nghệ, hôm nay cậu lại về nhà à? Bạn cùng phòng thấy cô vội vội vàng vàng, nhịn không được hỏi. Phó Tư Nghệ gật đầu. Tối nay đến nhà ngoại ăn cơm nên phải về nhà. Anh cha đang chờ tới trước cổng, tới đi trước đây. Cô nói xong thì đi giày vào rồi chạy ra ngoài. Phó Tần Hiên tựa người trước xe, anh mặc sơ mi trắng, tay áo sáng đến khuỷu tay, đang cầm điện thoại gọi trai đó. Trên mặt là một nụ cười nhàn nhạt. Ôi, đẹp trai quá, anh chàng này học trường của chúng ta à? Có sinh viên đi ngang qua, nhìn anh chầm chầm bằng ánh mắt si mê. Chắc không phải vậy đâu, hàng chất lượng cao thế này mà học trường mình thì hot boy hiện tại là gì? Đúng vậy. À, anh ấy đang nhìn qua đây kìa, đang nhìn chúng ta đấy. Trời ạ, sự mặt đã đẹp rồi, chính diện còn đẹp hơn. Sao trên đời này lại có người đàn ông hoàn hảo như thế cơ chứ? Không được, từ hôm nay trở đi tớ sẽ đổi chồng. Phó Tư Nghệ vừa đi đến cổng đã nghe thấy tiếng bàn tán. Quả nhiên anh của cô đã trở thành cảnh đẹp trong mắt mọi người rồi. Tất cả những lời bàn tán đều liên quan tới anh. Mà chính anh lại không biết, không rõ đang nói chuyện với ai mà rất chuyên tâm. Phó Tư Nghệ nhìn thoáng qua mấy bạn nữ đang cầm điện thoại chụp lén, không biết có nên đi qua không? Hay là cô đợi đi trước, lát nữa gặp anh trai sau? Vào lúc cô đang tự hỏi kế hoạch này có khả thi hay không, thì anh trai hội tụ cả trí tuệ lẫn mặt mày đẹp đẽ bỗng vẫy tay với cô. Phó Tư Nghệ, nhanh lên! Da đầu Phó Thư Nghệ tê cứng, trong nháy mắt, các loại ánh mắt hâm mộ, ghen tị, tò mò đều hướng về phía của cô. Da đầu cô tê rần, nghiêm mặt đi về phía Phó Tần Hiên. Càng đến gần chỗ anh, những ánh mắt nhìn cô càng nóng rực. Nếu những ánh mắt này có thể thiêu đốt thì chắc chắn cô sẽ hóa thành tro. Phó Tần Hiên cúp điện thoại, nhíu mày nhìn người xung quanh, nhất là những người cầm điện thoại chụp ảnh. Anh mở cửa xe, nói với Thư Nghệ, nhanh lên. Phó Thư Nghệ bước nhanh hơn rồi chui vào trong xe. Xe nhanh chóng rời khỏi nơi đó, để lại mặt đất đầy khói bụi. Mọi người tiếc nuối nhìn theo xe. Hay, anh đẹp trai đi rồi, mang theo một người đẹp đi rồi. Hay, anh, về sau anh đừng tới đón em nữa, hoặc là anh không được xuống xe. Phó Tư Nghệ nhớ lại cảnh vừa rồi thì cảm thán. Phó Thần Hiên tức giận. Con nhóc không có lương tâm này. Không phải em không có lương tâm, em nghĩ đến sự an toàn của mình thôi. Anh xem, chỉ mới mấy phút mà diễn đàn trường em đã ngọc ảnh của anh rồi này. Chật, anh, chớp mắt một cái mà em đã có vô vàn chị dâu thế này. Phó Thư Nghệ tinh nghịch nói, đưa cả bài viết trên trang web ra trước mặt của Phó Thần Hiên. Phó Thần Hiên lườm cô, anh đang lái xe. Anh đi du học có phải cũng như vậy không? Vừa ra cửa đã bị mọi người vây xem. Trường của bọn anh không có nhiều người mê trai đến vậy. Dù cũng bị mọi người vây xem, nhưng chắc chắn không ồn ào như vừa rồi. Ai bảo anh mang khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt. Phó Thư Nghệ không đồng cảm với anh mình chút nào. Em ganh tị vì không đẹp bằng anh. Phó Thần Hiên hừ nhẹ. Phó Thư Nghệ không vui. Hừm, tự luyến, rõ ràng là em đẹp hơn anh nhiều. Ba cũng nói, trừ mẹ ra, em là người xinh đẹp nhất. Đã 21 tuổi rồi mà còn bảnh chọe. Phó Thư Nghệ, anh thấy em tự mãn quá rồi đấy. Phó Thư Nghệ lấy gương trang điểm trong túi ra, soi kỹ mặt mình. Hừ, em thích. Phó Thần Hiên thấy cô như vậy không khỏi cười nhạo. Em làm anh nhớ đến mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết. Phó Thư Nghệ lườm anh. Hừ, anh thay đổi rồi, anh không còn là An An đáng yêu khi còn nhỏ nữa. Cốp. Phó Tư Nghệ bị đánh vào đầu, cô trừng mắt. Anh, em đã không thông minh lắm rồi, anh còn đánh em thành ngốc. Sau này em không lấy được chồng, anh phải nuôi em cả đời đó. Được, nếu em không lấy được ai thì anh sẽ nuôi em cả đời. Phó Thần Hiên đồng ý rất sảng khoái. Phó Tư Nghệ sửa lại đầu tóc rối bời, đảm bảo thật xinh đẹp mới chịu bỏ gương xuống. Đến nhà họ Thẩm thì ngoài Phó Thư Thần và Thẩm Khanh thì đổ trường quân đội ra thì mọi người đã đến đông đủ. Thẩm Khanh là con gái của Tổng Quân Dục và Ôm Hề Giao. Anh, chị, cuối cùng hai người cũng đến rồi. Thẩm Duệ, con trai của Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao, vừa thấy hai người xuống xe đã ra đón. Năm nay cậu chàng vừa mới đến tuổi trưởng thành, tháng trước mới qua sinh nhật 18 tuổi. Tặng em. Phó Thần Hiên lấy một cái hộp nhỏ trong túi ra ném cho cậu. Thẩm Duệ nhận lấy. Gì thế ạ? Quà cho em. Phó Thần Hiên thuận miệng nói. Thẩm Duệ mở ra xem. Chật chật, anh, món quà này quý quá. Phó Thần Hiên tặng một cái đồng hồ đeo tay trị giá hơn mấy trăm ngàn tệ. Tặng bù quà nhân dịp lễ trưởng thành cho em. Lúc Thẩm Duệ sinh nhật 18 tuổi anh không về được, vì thế lần này tặng luôn một thể. Thẩm Duệ cười tủm tỉm. Cảm ơn anh, nhưng cậu không đeo đồng hồ vào tay, bây giờ cậu còn đang đi học, không thích hợp đeo đồ đắt tiền. Phó Thần Hiên vào cửa, mọi người đều đang chờ. Anh đi thẳng đến chỗ của Thẩm Khiêm và Sở Vân Dung. Ông ngoại, bà ngoại. Sở Vân Dung nắm chặt tay cháu ngoại, nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhìn thế nào cũng thấy không đủ. Ngày đi rồi, chắc chắn không được ăn ngon. Phó Thần Hiên cười. Bà ngoại, gần đây gió đang giảm béo, bà không thấy bây giờ cháu đẹp trai hơn rồi à? Sở Vân Dung không đồng tình nhìn cậu. Dù cháu có mập cũng đẹp trai, không được giảm cân, đừng mất chút đường đường. Lần trước ầm ĩ đòi giảm cân, suýt nữa là phải nhập viện vì không đủ chất. Phó Thư Nghệ xấu hổ. Bà ngoại, bà nói chuyện này làm gì? Đã qua rồi mà. Phó Thần Hiên cúi đầu nhìn em gái, trong mắt như có điều suy nghĩ. Em làm chuyện ngu ngốc như vậy à? Phó Thư Nghệ đen mặt. Anh nói ai đang ngốc? Sau đó còn đưa tay vé vào lưng của Phó Thần Hiên. Nhân tập luyện thể thao đã lâu nên da thịt rất săn chắc, có véo cũng không ăn thua. Phó Thư Nghệ lặng lẽ thu tay lại, liên tục tự nhủ. Đây là anh ruột, đây là anh ruột. Đây là anh ruột của mình, phải nhớ như thế. Bác cả bác gái. Phó Thần Hiên chào Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao. Ôn Hề Giao mỉm cười đáp lại, Thẩm Quân Dục thì vỗ vai anh. Không tệ, không tệ, trông ổn hơn rồi, tiến bộ nhiều lắm. Phó Thần Hiên mỉm cười. Có bác chỉ dạy, nếu cháu thua kém, chẳng phải sẽ làm mất mặt bác sao? Hôm nay chủ yếu là tiệc tùng mừng Phó Thần Hiên trở về, vì thế sau khi anh đến thì bắt đầu ăn cơm. Trong bữa tiệc chỉ có Phó Thần Hiên nịnh các bậc cha chú ở đây vui ra mặt, bầu không khí trên bàn cơm vô cùng vui vẻ. Sau bữa ăn thì Thẩm Quân Dục gọi một mình Phó Thần Hiên vào phòng sách nói chuyện. Lần trước nghe cháu nói muốn mở công ty ở trong nước, mọi chuyện thế nào rồi? Bạn bè của cháu đang ở nước Y xử lý nốt mấy công việc, chờ cháu chuẩn bị sẵn sàng là có thể tới đây bất cứ lúc nào. Cháu đã liên lạc với một vài người bạn học thời đại học, cũng có mấy người đồng ý đến công ty để giúp cháu. Vì công ty mới thành lập nên không cần nhiều người, có đủ nhân viên là được rồi. Phó Thần Hiên nghiêm túc nói. Thẩm Quân Dục gật đầu, xem ra cháu trai đã sắp xếp xong mọi thứ, rất hài lòng khi cháu trai đã sắp xếp xong công việc. Vậy nên làm việc thì sao, đã chọn được chưa? Nếu chưa chọn được thì dưới tập đoàn Quân Lan có một tòa nhà văn phòng, có 2 tầng còn trống, cháu có thể đến đó xem thử. Cháu đang tìm, hôm nay cháu đã đi xem mấy chỗ, ngày mai lại đi là xem tiếp, hết được mấy chỗ cháu ưng ý, bác không phải lo chuyện này đâu. Có điều về sau cháu muốn mua mấy thứ văn phòng phẩm, cháu không hiểu rõ như bác, mong bác tìm giúp cháu. Chuyện này không thành vấn đề, cháu có yêu cầu gì thì mai cứ nói với thư ký của bác sẽ bảo cậu ta tìm giúp cháu. Đợi cháu chọn được văn phòng rồi sẽ chuyển đến sau, nếu tài chính không đủ thì bác sẽ giúp. Cháu có tiền rồi, dù sao cháu cũng đi làm mấy năm, cũng dành được một khoản tiền. Từ năm 3 đại học, anh và bạn bè đã bắt đầu lập nghiệp, nên tiết kiệm được một khoản tiền, tuy không nhiều lắm. Thẩm Quân Dục bật cười. Tốt, tốt lắm, không hổ là cháu trai của bác. Nhưng nếu gặp khó khăn trong công việc, thì cứ đến tìm bác bất cứ lúc nào. Dù đàn ông phải dốc sức làm việc nhờ đôi tay của mình, nhưng đôi lúc cần chỗ dựa thì cũng nên tận dụng thời cơ. Bác yên tâm, khi nào cần thì cháu chắc chắn sẽ không khách sáo với bác đâu. Sáng sớm hôm sau, Phó Thần Hiên đến nhà họ hàng đón Quả Quả. Hai người tiếp tục đi xem văn phòng. Cả ngày bọn họ đi xem tổng cộng 4 nơi. Anh Thần Hiên, anh đã quyết định sẽ thuê văn phòng nào chưa? Quả Quả cầm laptop, phía trên ghi chú những văn phòng mà bọn họ đã đi xem trong 2 ngày qua. Văn phòng thứ 2 mà hôm nay chúng ta đi xem, nơi đó gần khu khoa học kỹ thuật, giao thông cũng thuận lợi với mấy thanh niên mới đến thủ đô, dù ở xa thì đi làm cũng thuận tiện. Sau khi xem chỗ này thì đây là nơi Phó Thần Hiên thấy hài lòng nhất. Chỉ có điều tiền thuê hơi đắt một chút, nhưng về tài khoản này thì anh vẫn lo được. Em cũng thấy nơi đó khá ổn. Em vừa xem bản đồ thì thấy ở gần đó có một con phố bán đồ ăn vặt. Ta làm chúng ta có thể đến đó ăn. Phó Thần Hiên trêu ghẹo cô. Anh bảo em đi làm chứ có đưa em đi ăn đâu. Em chỉ biết ăn thôi, cẩn thận ăn mập thành heo bây giờ. Em không mập, ngày nào em cũng tập thể dục mà. Hơn nữa em nói là sau khi tan làm, không là ảnh hưởng đến công việc đâu. Quả Quả cười tủm tỉm, không hề lo lắng cho vóc dáng của mình. Cô thuộc tại người ăn thế nào cũng không mập trong truyền thuyết. Anh Thần Hiên, vậy chúng ta có thể ký hợp đồng với công ty môi giới không? Phó Thần Hiên gật đầu, sáng mai sẽ đi ký. Đúng rồi, em đã nói với ba em chuyện từ chức đến công ty anh chưa? Phó Thần Hiên chợt nhớ tới chuyện này nên hỏi luôn. Nói rồi, em có thể đi bất cứ lúc nào. À đúng rồi, anh Thần Hiên, lần trước anh nói có nhóm bạn ở nước Y, khi nào bọn họ đến đây? Nhanh thôi, đợi chúng ta chuẩn bị sẵn sàng bọn họ sẽ đến ngay. Nhưng bây giờ anh phải tìm nhà cho bọn họ ở, không thể để người ta ngủ ngoài đường được. Anh Thần Hiên, anh đúng là ông chủ tốt nhất mà em từng gặp. Bây giờ làm gì có chuyện ông chủ tìm nhà cho nhân viên. Bọn họ đều là những người lập nghiệp cùng anh, đối xử tốt với bọn họ là chuyện nên làm. Ngày mai em có rảnh không? Nếu rảnh thì đi cùng anh. Quả quả vỗ ngực đồng ý ngay. Không thành vấn đề, cái khác em không có, chỉ có thời gian là nhiều nhất. Anh có mấy người bạn, chúng ta phải thuê phòng lớn hay nhỏ? Chúng ta nên tìm nhà tầm bao nhiêu tiền nữa? Giá nhà ở thủ đô mấy năm gần đây càng ngày càng cao. Tuy quả quả là cô chiêu của tập đoàn Hàn Thị, không phải là ăn mặc, tiêu tiền cũng dư giả, nhưng không có nghĩa là cô là cô chiêu phá của thứ cần biết thì cô vẫn biết. Chờ chúng ta đi xem rồi tính. Quả quả gật đầu tiếp tục ăn cơm, tiện thể nói thêm chuyện khác với anh. Ra khỏi nhà hàng thì Phó Thần Hiên đi lái xe, để quả quả chờ trước cửa. Lúc cô đang buồn chán thì có một cô gái đi tới trước mặt. Ồ, đây chẳng phải là cô chiêu của tập đoàn Hàn Thị, Hàn Nam Yên sao? Cô gái mặc một chiếc đầm thắt eo, trang điểm xinh đẹp, bên cạnh có một người đàn ông mặc vest đi giày da. Người đàn ông nhìn thấy Hàn Nam Yên thì hơi lúng túng. Quả quả thản nhiên nhìn hai người họ, ánh mắt lướt nhìn một vòng rồi thu hồi. Cô gái thầm mật kéo cánh tay người đàn ông. Hàn Nam Yên, không ngờ lại gặp cô ở đây. Nếu đã có duyên như vậy rồi thì cùng nhau ăn bữa cơm đi. Cô gái mời quả quả nhưng cô lại chẳng thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái. Không cần, tôi vừa ăn xong, hai người ăn đi. Cô không hứng thú ăn cơm cùng hai người họ. Chưa nói đến việc ăn rồi, cho dù chưa ăn thì cô cũng không ăn cùng. Cô sợ mình nuốt không nổi. Cô không dám à? Hà Nam Yên, chuyện đó đã qua lâu rồi, đến bây giờ cô vẫn không quên được sao? Lúc cô gái nói lời này, ánh mắt vô tình hay cố ý lướt nhìn qua người bạn trai bên cạnh. Người đàn ông càng lúng túng hơn, ánh mắt nhìn quả quả lấp lánh, ẩn sâu trong mắt là chút áy náy. Quả quả cười khẽ. Trong mắt tôi, anh ta chỉ là một tên rác rưởi, chỉ có cô xem như báu vật. Câu nói này khiến sắc mặt của cô gái tái xanh, vẻ mặt người đàn ông cũng trắng bệch. Hà Nam Yên, lâu rồi không gặp, cô vẫn kiêu ngạo như trước nhỉ? Ồ, tôi cũng thấy tính tình của cô Trần không tốt hơn trước là bao. Cô cố ý ngừng lại, rồi mới chậm rãi nói. Vinh váo, hống hách. Hà Nam Yên, tôi cho cô biết, tuy bây giờ Tu Kiệt là bạn trai tôi, cô không được nhớ thương anh ấy. Nếu để tôi biết cô còn dây dưa không rõ với anh ấy, thì đừng trách tôi không để mặt cô. Quả quả nghe vậy thì bật cười. Tôi nói này Trần An Nhã, cái bệnh tự cho là đúng của cô đến lúc nào mới hết đây nhỉ? Nên Tu Kỳ không có bất cứ quan hệ gì với tôi hết. Cô thích anh ta là chuyện của cô, đừng lôi tôi vào được không? Còn nữa, người mà cô xem như báu vật với tôi chỉ như không khí thôi. Nói không khí là còn coi trọng anh ta đấy. Mặt cô gái có tên là Trần An Nhã tái xanh, rồi từ xanh biến thành đen. Cô ta vụng định vung tay định đánh quả quả nhưng lại bị chặn lại giữa chừng. Anh mới đi một chút, sao lại để người ta bắt nạt thế này? Bên cạnh truyền đến giọng nam trong trẻo mà rét lạnh. Quả quả xoay đầu thấy Phó Thần Hiên đứng bên cạnh cô. Trên mặt anh vẫn mỉm cười lạnh nhạt, nhưng trong ý cười lại không có chút tình cảm nào. Trần An Nhã thấy rõ khuôn mặt của Phó Thần Hiên, kinh ngạc không đổi, quên mất tay mình đang bị người ta nắm. Phó Thần Hiên đã quá quen thuộc với loại ánh mắt này nên cũng chẳng thèm để tâm, liền hất tay cô ta ra. Cô bắt nạt bạn gái tôi? Trần An Nhã sững sờ vô thức hỏi lại. Hà Nam Yên là bạn gái của anh? Phó Thần Hiên lạnh lùng. Không phải cô ấy, chẳng lẽ là cô? Trần An Nhã xấu hổ, nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay đứng ở đây thì lại cố rướn thẳng lưng. Nếu anh đúng là bạn trai của Hà Nam Yên thì hãy canh chừng cô ta, đừng để cô ta đi quyến rũ người khác. Mặt quả quả thay đổi định cãi lại, nhưng bị Phó Thần Hiên giữ bả vai, ôm cô vào lòng. Không cần cô quan tâm đến chuyện của bạn gái tôi. Ấy tôi, có điều ánh mắt của bạn gái tôi rất bình thường, giữa tôi và người đàn ông này, tôi nghĩ chỉ cần không mù thì đều chọn được. Sắc mặt của Ninh Tu Kỳ tái xanh, tức giận trừng mắt nhìn Phó Thần Hiên. Anh có ý gì? Phó Thần Hiên không đổi sắc mặt. Xin lỗi người anh em, tôi chỉ nói đúng sự thật. Nếu anh nghĩ tôi đang xỉa nhục anh thì cho tôi xin lỗi. Anh nói câu xin lỗi nhưng lại chẳng có chút thành ý gì, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Thật ra Ninh Tô Kiệt cũng ưa nhìn, xem như là một thanh niên anh tuấn, nhưng nếu so với Phó Thần Hiên thì không dám nhắc đến. Trần An Nhã tỉnh táo lại trước vẻ đẹp của Phó Thần Hiên, tức giận nhìn anh. Cô ta biết cãi nhau trước mặt mọi người rất mất mặt, vì thế cô nén giận, lạnh giọng nói. Anh này, chắc anh không rõ Hà Nam Yên là người như thế nào nhỉ? Tôi khuyên anh một câu, trước khi ở bên cô gái này, tốt nhất nên điều tra rõ quá khứ của cô ta, đừng để đến lúc bị cắm sừng cũng không biết. Cô ta vừa nói còn căm hận trừng mắt với quả quả, trong mắt tràn đầy ghen ghét. Vì sao người đàn ông xuất sắc như vậy lại thích cô ta chứ? Chẳng lẽ phụ nữ trên thế giới này đều chết hết rồi sao? Cô ta tức giận nghĩ vậy rồi kéo Ninh Tu Kiệt đi. Ninh Tu Kiệt không muốn đi, nhưng khi đối diện gương mặt hờ hững của quả quả, trong mắt lộ vẻ buồn bã. Chờ hai người họ đi rồi, Phó Thần Hiên mới buông quả quả ra, nhíu mày nhìn cô. Bạn học Hàn Nam Yên, không ngờ vận đào hoa của em nhiều đến thế đấy. Anh vừa về 2 ngày đã giúp cô xử lý 2 đóa hoa đào. Quá quá yếu xìu. Anh Thần Hiên, anh đừng chọc em nữa. Em đang phiền muốn chết đây. Chị với người đàn ông kia là như thế nào? Đừng nói nữa, nhắc đến em ta là em lại bực mình. Nếu không vì anh ta, em sẽ không bị Trần An Nhã điên rồ đeo bám. Quá quá tức giận vô cùng. Nói cho anh nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có lẽ anh có thể giúp được em. Quá quá âm thầm chịu đựng chuyện này từ lâu lắm rồi. Dù sao hôm nay Phó Thần Hiên cũng đã gặp được, cô cũng thẳng thắn kể lại. Các bạn thân mến, như vậy tập 249 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 249 này thì chúng ta đã thấy được một sự trưởng thành nữa, đó chính là của cô nàng Quả Quả, con gái của Hàn Dịch và Vua Hiểu Huyên. Và cũng đồng thời trong tập này thì Quả Quả đã về làm thư ký tại công ty của Phó Thần Hiên. Và bên cạnh đó thì Phó Thần Hiên cũng đã giúp Quả Quả xử lý những người đàn ông mà quẩn quanh cô. Và liệu thì trong cái tập kế tiếp thì sẽ có những tình huống bất ngờ và gây cấn gì chờ đón tất cả chúng ta nữa, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.